Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Thanh Minh Núi. Đó là đương nhiên, Lý Ích Thông vui tươi hớn hở gật đầu, trong đầu muốn, vẫn là hồi hương cười tươi rói bộ dáng. Tôn Thần cắn răng, lâm vào yêu đương trong người đều là ngu si, chính mình không chấp nhặt với hắn, bà ngoại qua một năm tròn. Cậu liền cho hai người định thời gian. Lý Ích Thông hỉ tư tư đem hồi hương cho cưới vào rồi ra môn. Nhìn đến hồi hương có thể có được hạnh phúc, Tôn Thần cảm thấy rất là vui vẻ yên tâm, có thể cảm khái cũng nhiều. Hắn này vừa nghĩ đến, chính mình thật giống như hướng lớn tuổi hơn thanh niên đường. Càng đi càng xa, liên đới hai nữ, thật giống như cũng bị chính mình cho mang lệch ra. Đợi tại Trắc Quận nơi này, cả ngày cũng sẽ nhận được đủ loại như vậy kích thích. Nghĩ đến Đại Tráng sẽ phải sinh ra đứa bé thứ hai, lại suy nghĩ một chút theo hai nữ không lớn bao nhiêu, đã hoài rồi mang thai yến tử. Hắn chợt phát hiện, mình và hai nữ huynh muội hai cái, thật giống như theo nơi này có chút ít hoàn toàn xa lạ. Đem sở hữu làm ăn giao cho cậu bọn họ hỗ trợ chiếu cố. Tôn Thần mang theo hai nữ, ôm trong lòng mấy năm này để giành được 5 vạn lượng ngân phiếu. Cộng thêm bao lớn bao nhỏ. Tiếp theo Lưu Minh Hiên bước lên đi đến Nam Quận đường đi. Thẩm Ba một nhà còn có trước đó mua nô bộc, tất cả đều bị hắn cho ở lại Du Lam huyện. Tốt giúp đám bọn cậu ngoại quản lý Du Lam huyện bên trong sở hữu sản nghiệp. Dù sao nơi nào đều không thiếu được bán mình làm nô người. Cùng nó mang bọn hắn lặn lội đường xa, không bằng đi sau khi đến nơi đó hiện mua tương đối dễ dàng. Đoạn thời gian trước hắn nghe Lưu Minh Hiên nhắc lên, Nam Quận Thanh Minh huyện nơi đó có một cái chiếm diện tích đạt tới hơn 400 mẫu núi hoang. Muốn bán ra ngoài, biết rõ Nam Quận vị trí địa lý cùng khí hậu điều kiện, thập phần thích hợp trồng trọt đủ loại cây ăn quả. Hắn phải đi nơi đó, đem thuộc về mình trái cây căn cứ cho xây. Coi như là không thể xưng bá thị trường, bình thường làm chút trái cây ăn một chút vẫn không tệ. Huống chi trong đầu hắn, còn rất nhiều liên quan tới trái cây sâu gia công hạng mục. Muốn thử áp dụng đây, đến địa giới lên vừa nhìn, Tôn Thần nguyên bản lửa nóng nội tâm, giống như là bị tưới lên một chậu tràn đầy khối băng nước lạnh. Thoáng chốc té rồi băng điểm, chỗ này, chính là ngươi hướng ta đề cử. Rất có triển vọng Thanh Minh núi. Tôn Thần trợn to hai mắt, nhìn trước mặt trụi lủi cộng thêm đen thui, chỉ tình cờ có mấy cái giống vậy đen thui đại thụ làm đứng ở nơi đó đại thổ bao. Chất vấn một bên đứng Lưu Minh Hiên, chẳng lẽ nói tự mình nghĩ quá tốt, cho tới chênh lệch quá lớn sao? Nhưng là tốt xấu cũng gọi Thanh Minh núi. Phía trên này cũng không đến nỗi liền một cây cỏ xanh cũng không trông thấy. Cơ hồ không có gì cả chứ. Chỗ này lúc trước không phải như vậy à. Lưu Minh Hiên cũng là một mặt mộng bức. Minh Minh hắn lần trước sang đây xem lúc, trên núi còn tràn đầy xanh biếc. Hắn lĩnh lấy Tôn Thần đi tới chính mình đồng bạn làm ăn trong nhà. Đánh sau khi nghe mới biết, bởi vì khoảng thời gian này khí trời quá khô ráo, trên núi khô héo cỏ hoang lại quá nhiều, cho tới nổi lên một hồi rất lớn núi hỏa. Lại bởi vì ngọn núi này không người trông coi, chung quanh lại tất cả đều là đất canh tác, không có dân chúng ở tại kia chung quanh. Trên núi tất cả mọi thứ, tất cả đều ở đó tràng lửa lớn bên trong bị cho một mồi lửa. Liền đang sinh dài cây cối cũng không có còn lại mấy cây. Mặc dù khởi điểm thấp một ít, nhưng là đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Giá bán chắc chắn sẽ không rất cao không phải, Lưu Minh Hiên an ủi. Thanh Minh trấn canh diện tích cực lớn, miệng người mật độ nhưng là rất thấp, người đều diện tích trồng trọt đứng hàng cả ngày khải trước mao. Mưa thuận gió hòa năm tháng, nơi này phì nhiêu đất đỏ mà sở sản ra lương thực. Đủ bọn họ trải qua ưu việt sinh hoạt, bởi vì hoàn toàn không cần lo lắng trong đồng trồng ra tới lương thực không đủ ăn. Ngược lại sẽ lo lắng trong nhà cũng không đủ nhân công làm những công việc này tính toán. Cho nên đối với Thanh Minh núi mở mang, bọn họ chỉ là thỉnh thoảng sẽ tới nơi này săn một ít thỏ gà núi loại hình món ăn dân dã đánh một Bữa ăn ngon thôi. Cái này cũng trực tiếp tạo thành. Nơi này cư dân đối với Thanh Minh núi như vậy địa phương. Coi trọng trình độ liền so với tôn thần chỗ ở Thái Khang trấn thấp rất nhiều. Thanh Minh huyện nha đối với Thanh Minh núi định giá. Ban đầu cũng bất quá chỉ có 8.000 lượng bạc. Hiện tại ra chuyện như vậy. 5.000 lượng bạc thì có thể bắt lại. Thấp như vậy. Cái giá tiền này nhưng là tôn thần hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn thấy, 8.000 lượng bạc đều nên tính là đại bán phá giá rồi. Chiếm đất 4-500 mẫu, coi như là 30 lượng bạc một mẫu, cũng phải 10.000 4.000 đến 5.000 lượng rồi. Nếu như 5.000 mẫu có khả năng lấy xuống, một mẫu đất nhưng là mới 10 lượng bạc, đều nhanh muốn theo tự nhiên kiếm được giống nhau. Dù sao phía trên ban đầu cũng không có loại cái gì đáng tiền cây công nghiệp. Thanh này lửa đốt, nhưng là làm cho mình liền mướn người trừ cỏ dại cũng không dùng. Đáng tiếc duy nhất, chính là liên đới trên núi thỏ hoang cùng gà núi môn cũng đốt sạch. Muốn lần nữa khôi phục ban đầu cảnh tượng, dùng thời gian hơi chút muốn dài lên như vậy 1-2 năm. Này mua bán, có lời, tôn thần trong lòng châm trước một trận. Cuối cùng đánh nhịp đồng ý, từ Lưu Minh Hiên dẫn đầu, hắn và Thanh Minh huyện nha ký kết Thanh Minh núi mua hiệp nghị. Rất nhanh tản ra Mặc Hương địa khế liền tiến vào tôn thần túi. Được rồi, núi này cũng mua, như thế loay hoay ngươi tâm lý nắm chắc chứ, ta sẽ không tiếp theo mù nhúng vào. Lưu Minh Hiên chụp chụp tôn thần bả vai, ta còn có chuyện phải xử lý, liền không ở nơi này phụng bồi ngươi. Có rảnh rỗi ta trở lại thăm ngươi. Được, tới thời điểm thuận tiện giúp ta mang điểm hàng tới. Tôn thần gật đầu một cái. Đối với hắn cảm kích, tôn thần tất cả đều để ở trong lòng. Lần này vì mình chuyện, nhưng là khiến hắn đặc biệt tha cách xa hàng trăm dặm đường. Bất quá nên để yêu cầu tôn thần vẫn sẽ sách. Chung quy quen nhau thương đội. Hắn chỉ cùng Lưu Minh Hiên làm qua làm ăn. Tôn thần chuyến này cũng không phải là chỉ mang theo ngân phiếu và hai nữ tới. Đi theo hắn cùng nhau, còn có đủ để chứa đầy 5 chiếc xe ngựa. Hắn dùng tới mở mang bờ cõi vật liệu, son phấn, tơ lụa, phàm là kiêm gia trong các có. Hắn toàn bộ mang theo không ít. Hắn muốn ở nơi này Thanh Minh huyện, làm ra lệnh một cái kiêm gia các tới. Kiêm gia các sự vụ có hai nữ hỗ trợ. Tôn thần chỉ cần định ra cửa tiệm địa chỉ là được rồi. Mở mang Thanh Minh núi động tác cũng nhanh triển khai. Đầu tiên điểm thứ nhất, mua phòng ốc mua người. Thông qua địa phương mẹ mìn giới thiệu, tôn thần rất nhanh quyết định kiêm ra các địa điểm. Liên đới hắn vẫn còn cửa tiệm phụ cận mua một bộ lưỡng vào sân. Lại mặt khác mua 30 mấy nô bọc, phân biệt an bài tại kiêm ra các cùng Thanh Minh núi. Dáng dấp đẹp mắt lại lanh lợi, tại kiêm gia các giao hàng hóa, chất phác có thể làm lại chịu khổ nhọc. Tôn thần thả hai cái bà tử ở nhà giúp giặt quần áo nấu cơm. Còn lại tất cả đều phái đi Thanh Minh trên núi mới nắp kia nhất lưu trong phòng ở. Ban ngày bọn họ ngay tại trên núi, đè xuống tôn thần chỗ an bài sự tình làm lụng, đào hố, trồng cây, tưới nước, cho đến mặt trời lặn sau đó. Mới có thời gian nghỉ ngơi. Đại gia hỏa nhi gia tăng kinh lực. Chúng ta thừa dịp khí trời còn chưa phải là quá nóng, đem những này mầm cây ăn quả tài lên. Chờ làm xong những thứ này, liền có thể nghỉ ngơi một chút. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.